Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Thứ người của Chu Gia Hảo chính trực, nhìn nàng vẻ mặt thích ý bộ dáng, cùng ở sau lưng nàng người liền lập tức lộ ra khổ ép biểu tình. Bởi vì, chỉ có ở gây sự tiền, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Quả nhiên, phiền phức tổng là theo chân bọn họ đi. Chỉ cần có bọn họ địa phương, liền nhất định sẽ có phiền phức xuất hiện. Nghe phía trước truyền đến tức giận mắng thanh, Chu Thuần lập tức triển khai thần thức, nàng trong mắt nhấp nhoáng tia sáng, sau đó chợt lóe thân, liền đến đó nhi, nhìn vây lý ba tầng ngoại ba tầng người. Trên người nàng dũng động khiêng linh cữu đi lực, nhu hòa đem bọn họ hướng hai bên đẩy, sau đó từ đó giữa đi vào, cùng nàng dụng thần thức tra xét đến như nhau. Một thanh niên nam tử bị áp trên mặt đất, mà bên cạnh hắn, thì lại là không ngừng có linh lực hạ xuống, kèm theo những thứ ấy linh lực hạ xuống, còn có không ngừng tiếng chửi rủa vang lên. Chu gia con cháu, rất giỏi sao, nếu như không phải chúng ta Bạch Vương tâm từ, thu lưu các ngươi này đó tang gia khuyển, lúc này các ngươi sợ sớm đã ở tiên kỳ bị xóa tên đi, hừ. Đại ca, hắn cư nhiên dám với ngươi kêu gào. Phế đi hắn, chính là, đại ca, nho nhỏ Chu gia cư nhiên dám phạm chúng ta Tưởng gia. Phế đi hắn, Chu Thuần vốn là muốn đi lên ngăn lại, thế nhưng bây giờ nàng lại là ngăn trở muốn tiến lên Chu Bảo Bảo bọn họ. Nàng hai tay ôm ngực, nhìn bị áp trên mặt đất không thể nhúc nhích người. Tưởng Văn Minh, ngươi nạo loại, có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu. Sợ ngươi lão tử sẽ không họ Chu, bị áp trên mặt đất mặt người thượng không có chút nào chịu thua. Hắn cắn răng, giận dữ hét, hừ, đơn đả độc đấu, ngươi cũng phối. Tưởng Văn Minh sắc mặt lạnh lẽo, sau đó giơ tay lên một đạo linh lực, liền hướng phía trên người hắn chụp đi, nhưng là lại bị một thanh kiếm cấp ngăn trở. Sau đó ba người đồng thời rơi vào xuống, bọn họ một câu nói cũng không nói. Liền xuất thủ, bọn họ đánh lui những thứ ấy tự xưng là Tưởng gia người. Đem người trên cấp đỡ lên, sau đó đầu lĩnh người kiếm trong tay đi phía trước một chỉ. Nói, Tưởng Văn Minh tưởng lễ phép tưởng đạo đức, ba giả áo túi cơm, có bản lĩnh, liền đơn đả độc đấu định thắng bại, lấy nhiều khí tính cái gì anh hùng hảo hán. Chu Thuần nghe xong khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Xem ra mấy người này cũng không trải qua sinh tử, mới sẽ nói ra như vậy buồn cười lời. Mà đồng thời, trong đầu của nàng cũng vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm. Mami, người của Chu gia hảo chính trực tiếp tục nhìn, Chu Thuần chừng hắn liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, hừ, đối ai cũng có thể đơn đả độc đấu. Duy chỉ có đối với các ngươi Chu gia. Không được, nhà các ngươi Chu Thuần. Nhân xưng âm hiểm đế, không cho phép vũ nhục Chu Thuần lão tổ tông, lúc này. Nguyên bản bị áp trên mặt đất người hét lớn một tiếng. Mà lời của hắn, thành công nhượng Chu Thuần âm thầm ói ra miệng máu. Lão tổ tông, nàng tối đa liền hơn 100 tuổi, cư nhiên liền mặc danh kỳ diệu trở thành lão tổ tông. Đồng thời, Chu Bảo Bảo bọn họ cũng là buồn cười ra tiếng. Chính là vũ nhục, thế nào? Các ngươi Chu gia, là dựa vào cái Chu Thuần ra hết danh tiếng. Thế nhưng thì tính sao? Thực lực không tốt, làm theo là người xúc nhưng lừa Tưởng Văn Minh. Ngươi cấp lão tử đi tìm chết, giống to một tiếng vang lên. Người của Chu gia lập tức xông tới, cùng Tưởng gia người chiến thành một đoàn. Thế nhưng, bọn họ chỉ có 4 người, Tưởng gia lại là có 10 mấy. Lại thế nào lại là đối thủ? Rất nhanh liền bị thua. Đều sổ bị áp trên mặt đất, ai, tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản, Chu Thuần nhịn không được lắc lắc đầu. Nàng đang muốn xuất thủ thời gian, lại có mấy người tiến vào. Hết chương.